Bài thứ 61. Kẻ có tội ăn năn quay lại cùng Chúa. Thiên Chúa đón nhận người ấy và yêu thương vô cùng. Các vua thế gian chẳng những không tiếp nhận kẻ lâm nguy đến xin ân xá, lại còn xua đuổi đi ngay. Đức Chúa Giêsu, khi kẻ nào có tội đến xin ơn, thương xót, tha thứ, Ngài có xử với họ như vậy không? Ta hãy nghe Đức Chúa Giêsu trả lời: Kẻ đến cùng ta sẽ không xua đuổi ra ngoài đâu. Vua David cũng nói: Lễ tế cho Thiên Chúa, tâm thần tan nát, tấm lòng tan nát và dày vò, lạy Thiên Chúa, người sẽ chẳng khinh. Lạy Chúa Giêsu, con thật không đáng Chúa tha thứ những tội lỗi của con đã làm xúc phạm Chúa. Nhưng xin Chúa biết cho, không gì làm con đau buồn khi nhớ đến những lần con đã xúc phạm đến Chúa. Chính Đức Chúa Giêsu đã lôi kéo tôi quay lại với Ngài để Ngài tha thứ. Vậy lẽ gì tôi lại sợ Ngài xua đuổi? Chúa phán: Con hãy trở lại cùng cha thì cha sẽ rước lấy con. Chúa đã hứa: Hễ ai ăn năn quay lại cùng Người thì Người đón nhận và yêu thương họ. Chúa chẳng khước từ. Nếu thế, lý gì tôi không tin cậy vào Người? Hãy trở lại với ta, sấm của Gia-vê các cơ binh, và ta sẽ quay lại với các ngươi, Gia-vê các cơ binh đã phán. Lạy Chúa là Chúa của con xin Chúa đừng quay mặt đi nữa. Vì này con xin bỏ mọi sự để được ăn năn quay trở lại với Chúa là đứng cao cả tuyệt đối. Từ xưa tới nay con đã phạm muôn vàn tội lỗi làm mất lòng Chúa, nhưng từ nay con xin yêu mến Chúa. Không những Chúa tha thứ, Ngài còn quên hết các tội lỗi của ta nữa. Ngài chỉ buộc một điều là kẻ có tội phải ăn năn các tội mình đã phạm. Quả vậy, Chúa phán: Nhưng nếu ác nhân trở lại bỏ tất cả các tội lỗi đã làm và giữ tất cả các luật điều của ta và làm điều phải, sự thiện, phải, nó sẽ được sống, không phải chết. Lạy Chúa cứu thế đáng yêu mến, con xin hằng nhớ các lỗi lầm con đã phạm để luôn luôn thống hối ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa thật nặng nề và nhiều lần dường ấy. Nhưng lạy Chúa Giêsu, xin hãy nhớ lời Chúa đã phán hứa là quên hết các tội lỗi con đã phạm. Con không muốn vì những tội ấy làm cho Chúa không yêu thương con. Chúa đã phán: Ta mến kẻ mến ta, và những ai tìm ta sẽ gặp ta. Vậy từ xưa đến nay con chẳng kính mến Chúa, nên con đáng bị Chúa ghét bỏ. Nhưng bây giờ con yêu mến Chúa, con kính mến Chúa, thì xin Chúa đừng ghét con nữa. Xin Chúa quên đi những cách con ăn ở xấu xa mất nết trước đây. Hãy tha thứ cho con và hãy liên kết con cùng Chúa luôn. Xin đừng để con lại bỏ Chúa nữa. Lạy Đức Maria, xin hãy cầu bầu cùng Chúa cho con.